Việt cổ di tính, chương 26, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu như bị rót thủy ngân chìm xuống. Mí mắt nặng, tựa ngàn cân, từ trong ra ngoài đều không thoải mái. Hai tay tê dại, đau như bị kim châm. Trong mơ hồ, nghe tiếng người nói chuyện. Cô nương vốn đã trúng kịch độc. Tuy rằng độc chưa phát tác nhưng thân mình yếu ớt. Hàn khí nhân đó xâm nhập vào người qua vết thương nơi tay, dẫn đến tình trạng sốt cao, lại thêm tâm hỏa 11 quá mạnh, ý chí kháng bệnh, bạc nhược, nếu khuya nay vẫn không hạ sốt, tổn thương não là chuyện nhỏ, chỉ sợ, nói đến đây, có lẽ nhìn thấy sắc mặt không tốt của người nào đó mà câm miệng lại. Nghe nói Triệu đại phu mới ăn mừng có quý tử, thương khung bâng quơ, hỏi làm đại phu đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vâng, ngày mai, thương khung lạnh lùng, ta muốn nhìn thấy nàng tỉnh lại, có nghe rõ không? Rõ, rõ rồi, đầu lưỡi Triệu đại phu rụt lại, trả lời, ý tứ của thương khung rất rõ ràng, cứu không được, hỷ sự của lão sẽ biến thành tang sự. Từ lâu đã nghe chủ thượng Vân Ẩn Điện tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn, không có tình người. Bất quá, Triệu đại phu một bên lau mồ hôi lạnh, một bên quan sát bệnh tình, âm thầm khấn, hy vọng bệnh tình của cô nương trên giường sẽ không trở quá nặng. Đầu óc mơ hồ lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nước nóng đắng, ngét rót vô miệng làm cô cau mày. Né tránh, ngậm chặt hàm răng lại. Cái gì đó, dịu dàng lại yêu chiều, say đắm tấn công môi cô. Ngang ngược, cạy răng cô ra, vừa vặn thứ nước nóng đắng ngắt đó lại chảy vô miệng cô. Lần nữa, làm cô thống khổ, hức hức, nức nở khóc, dường như hiểu được cô. Rất đau đớn, nó, vẫn chưa rời đi mà tìm kiếm chiếc lưỡi mềm của cô. Mút, lấy tất tật vị đắng còn sót lại trong miệng cô. Vị đắng nhạt dần, cô mới thẹn, thùa giãn lông mày ra. Nó, rời đi. Khó mà che giấu được cảm giác mất mát, chưa thỏa mãn tận đáy. Lòng, một lát, nó, lại dán lên, cô nhảy nhót thích thú, muốn ôn lại cảm giác kỳ diệu ban nãy, kết quả lại bị thứ nước đắng kia lần nữa dập tắt. Cô bắt đầu, trốn, nó, mỗi lần, nó, tìm được chỗ cái lưỡi hồng hồng của cô ẩn nấp, đều, thương tiếc liếm mút đùa nghịch, mãi đến khi cô lâng lâng bay bổng. Hết, đến lại đi, vòng lại như thế. Đến một lúc, cô quen với loại cảm giác trước khổ sau ngọt ngào đó. Trong tiềm thức cảm thấy, nó, lại muốn đi rồi. Liền vụng về dùng lưỡi non mềm khẽ liếm. Nó, đáp trả, nó, mời, nó, ở lại. Kinh ngạc phát hiện, nó, càng nồng nhiệt, càng ngọt ngào hơn hồi nãy, bỗng nhiên. Cũng không biết đã bao lâu, hơi tỉnh, ý thức được bàn tay đau, đầu khô nóng khó chịu, hé đôi môi khô nẻ rên rỉ một tiếng, một bàn tay to, mát lạnh phủ lên trán cô, làm cô dễ chịu, cơ hồ muốn vùi cả đầu vào lòng, bàn tay mát lạnh đó, cảm nhận bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu, chỗ, đau nơi tay không biết vì sao mát lạnh, đau đớn giảm bớt, yên ổn chìm vào. Giấc ngủ, ánh nắng rọi vào mặt, Diệp Thiện Thiện từ từ mở mắt, một khung cảnh ấm, áp lọt vào tầm mắt, tự nhiên quay đầu, nhìn thấy Thương Khung ngồi xếp, bằng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp bao quanh, nháy mắt khiến cô có cảm giác ngỡ ngàng, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác gần gũi như lúc này. Cảm giác không hề có khoảng cách, cảm giác cuộc sống tốt đẹp như thế. Dường như phát hiện được ánh mắt của cô, đôi mắt đen thẳm đột nhiên mở ra, đối diện với ánh mắt của cô. Diệp Thiện Thiện không nói một lời, rời tầm mắt, thấy tay phải còn bị hắn nắm trong tay, hết sức khó chịu rút ra. Thương Khung chỉ nhìn cô, không có ngăn cản, đỡ hơn chưa? Hắn nhàn nhạt hỏi, rồi dãy dụa ngồi dậy, im lặng nhìn bàn tay đang để giữa hai đùi. Phát, hiện miệng vết thương đã liền rồi. Thương Khung duỗi đôi chân thon dài nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa ra. Thả lỏng, vô ý chạm vào cô. Cô lập tức nhích tới mép giường. Kế đó cúi đầu, trầm mặc, nàng, Thương Khung hơi nhíu mày. Thò tay định cầm lấy bàn chân cô. Chỉ cách hắn trong gang tấc. Diệp Thiện Thiện rụt lại nhưng vẫn chậm một bước, bị Thương Khung giữ trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ nhìn chân ngọc trong tay, ngón chân xinh xắn hơi cong cong, long lanh trong suốt, màu hồng nhàn, nhạt. Diệp Thiện Thiện cắn môi, muốn rút chân về, có điều tuy hắn không dùng sức vẫn nắm chân cô rất chặt, không cho cô dễ dàng trốn thoát. Nàng tức giận, Thương Khung có vẻ hiểu ra, đưa mắt nhìn gương mặt viết rành rành hai chữ khó chịu của cô. Không có, Diệp Thiện Thiện cúi đầu phủ nhận. Thương Khung ngờ vực nhìn cô nửa ngày, buông lỏng tay ra. Vừa được tự do, Diệp Thiện Thiện lập tức hấp tấp xoay người xuống giường. Mới chạm xuống đất đã cảm thấy hai chân rũ ra, bị một cánh tay ôm lấy kịp thời. Lưng, cô liền áp sát vào thân người ấm nóng. Còn nói là không giận. Đỉnh đầu vang lên giọng nói tà mị của Thương Khung, khóe môi hắn khẽ cong lên. Vì sao lại chạy? Diệp Thiện Thiện ngậm miệng không muốn trả lời. Nói chuyện, Thương Khung dán sát vào vành tay châu tròn ngọc sáng của cô, khẽ hỏi. Hơi thở của hắn làm cô nhạy cảm co vai trái lại. Đổi lại là trước đây, cô đã hết sức lo sợ, không dám trái lệnh anh ta. Nhưng, hôm nay cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ nói con người ta sau khi bệnh dậy, lá gan cũng lớn hơn. Có điều hôm nay Thương Khung cũng rất kỳ quái. Cô im lặng mà anh ta không nổi bão. Không nói cô không nghe lời. Kêu, người đánh cô 30 roi. Không nói, Thương Khung ôm cô, tay phải đặt dưới ngực cô dục dịch. Làm, cô hoảng hồn thò tay muốn đẩy bàn tay to đang muốn làm bậy của hắn ra, không hề báo trước. Hắn ngậm lấy vành tay trái cô, khẽ cắn, đùa nghịch nó, kích thích mờ ám, nóng bỏng như vậy khiến cô run rẩy toàn thân nhưng vẫn cắn môi kiên trì không nói. Cầu xin ta tha cho nàng. Môi Thương Khung rời xuống cổ cô, cảm giác tê dại ở những nơi anh ta chạm tới lan khắp toàn thân. Chân không ngớt run rẩy, cô cắn môi dưới tới trắng bệch. Vì sao muốn cô cầu xin? Cô không có sai, cô không hiểu. Ngày hôm qua còn lạnh lùng quát cô đi ra, bây giờ lại đùa giỡn bức bách cô thế này. Không lẽ cô sốt cao quá, đột nhiên biến thành người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rồi? Đầu óc còn đang nghĩ ngợi lung tung, bàn tay to nãy giờ vẫn còn quanh quẩn một chỗ đột nhiên chùm lên. Công thành đoạt đất, hại cô trợn mắt thở hổn hển sợ hãi, vội vàng cúi đầu lôi cái tay đang nằm trên ngực trái mình ra. Hắn như đoán được hành động của cô, tay trái nhanh chóng giữ cổ tay gầy yếu muốn dục dịch của cô, nhẹ nhàng kéo ra, tay phải chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn, bàn tay cách lớp áo mỏng manh xoa nắn nơi đầy đặn nõn nà của cô. Chỗ mẫn cảm vì bị đụng vào mà nổi lên làm hắn nhịn không được than thầm, vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu được. Tư thế này, cô ra sức giãy giụa. Thương Khung tựa hồ đã nhìn thấu cử động này của cô từ trước. Tay phải tìm đỉnh be bé kia nhẹ nhàng vân vê, tức thì một cơn tê dại từ nơi đó lan tỏa khắp toàn thân, làm mọi cử động vùng vẫy của cô đều hóa thành hư ảo. Sụi, lơ thành một đống. Không giãy nữa sao? Hả? Giọng nói mang theo đùa bỡn hỏi, động tác trên tay lúc nặng lúc chậm, lúc chặt lúc lỏng, bức Diệp Thiện Thiện rên khẽ thành tiếng, sau đó lại xấu hổ, phẫn nộ cắn chặt cánh môi, môi dưới gần như bị cô cắn nát. Xin ta, giọng điệu Thương Khung tràn ngập mê hoặc, thấy mặt cô vẫn như cũ không chịu tỏ ra yếu thế, tay đột nhiên chui vào cổ áo. Ngay giây phút bàn tay to nóng bỏng đó chụp lên nơi mịn màng mềm mại của cô. Ý chí chống cự ngưng tụ từ nãy giờ của Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng sụp đổ. Ảo não khóc nức nở. Đừng, nước mắt yếu ớt chảy ra. hai mắt như phủ sương mù. Yếu, đuối thế này càng khiến cô khó chịu. Cảm thấy không chịu đựng nổi bản thân, chịu cầu xin chưa? Thương Khung nhìn thấy nước mắt và cánh môi bị cắn đỏ thẫm của cô, tức khắc dục vọng chinh phục ban đầu cũng không còn. Xin, nghẹn ngào lặp lại, xin anh, nhìn nước mắt cô liên tiếp chảy xuống gương mặt xinh đẹp, xuống đôi môi đỏ chói mắt. Thương Khung đột nhiên buồn bực kéo người cô, hung hăng hôn môi cô, mút lấy cái miệng còn thoang thoảng mùi máu tươi của cô. Cảm giác quen thuộc của nó trong mộng giờ lại tái hiện, làm cô thắc mắc, nụ hôn này còn mang theo trừng phạt, cơ hồ muốn đẩy cô vào bóng tối. Trong đầu cô vang lên một tiếng nói yếu ớt, tôi cũng đã cầu xin anh rồi. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cùng mặc áo trắng, ôm nhau, hôn nhau. Tuy nữ tử luôn luôn dẫy dụa làm quang cảnh có phần không hài hòa, song động tác của nam nhân rất nhanh chóng, áp chế không một dấu vết, càng lộ rõ tình cảm mãnh liệt điên cuồng. Mặc dù tâm tư của đương sự không như quan sát, nhưng thực tế lọt vào mắt rõ ràng là một bức tranh ái muội. Ấm áp như thế, đẹp mắt như thế, duy mỹ như thế, dường như cần phải như vậy. Không có tận cùng, cách chương.